Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Và đây là buổi thực tập đầu tiên của khóa Phật pháp thực hành nuôi dưỡng tâm bình yên. Chúng ta sẽ dành khoảng 10 buổi cho cái khóa mùa đông này để chỉ nói về đề tài bình yên thôi. Có một câu chuyện được kể như thế này. Có một trên một cái ngọn núi có một người sư huynh sống với một người sư đệ, cùng luyện tập võ thuật với một vị thầy rất là tài giỏi. Người sư huynh thông minh lanh lẹ và học trước, cho nên nội lực rất thâm hậu và vượt hẳn người sư đệ. Một hôm, người sư huynh nhận thấy rằng là một cái người tài giỏi như mình mà sống ở cái miền sơn cước tĩnh mịch như thế này, ngày ngày cũng chỉ làm những cái chuyện tập võ rồi nấu ăn rồi xuống suối lấy nước đốn củi, chỉ có nhiêu đó thôi thì nó hơi tiếc. Cho nên là mình cần phải rời cái ngọn núi này xuống dưới nhân gian để giúp đời. Nghĩ như vậy, người sư huynh liền đến trình thưa với sư phụ, nhưng mà người thầy từ chối. Người thầy bảo rằng là nội lực của con chưa có đủ để đi vào trong cuộc đời đầy hiểm nạn như vậy đâu. Nhưng mà người sư huynh này vẫn cứ nặng nặc quyết định đi cho bằng được. Biết rằng không thể cản được học trò, cho nên vị sư phụ buộc lòng phải để cho người sư huynh đó rời núi. Nhưng mà trước khi đi, người sư phụ cũng thương tình tặng cho học trò của mình hai cái bảo bối. Một cái được gọi là trảm yêu kiếm, tức là cây kiếm để mà trảm yêu tinh, tức là giết yêu tinh. Cái bộ bối thứ hai có tên là mê ngộ cảnh, tức là một cái gương để có thể chiếu yêu. Tức là nếu mà mình đưa cái gương đó ra thì những loại yêu tinh mà nó hiện hình thành người, nó sẽ hiện ra chân tướng. Đó là hai cái bộ bối rất là quan trọng, rất là giá trị. Người sư huynh cảm ơn thầy và hăm hở bước xuống núi và đi vào nhân gian. Trải qua nhiều năm tháng, người sư huynh lập được rất nhiều chiến công, giúp đời giúp người không biết bao nhiêu trường hợp. Có khi người sư huynh đưa cái mê ngộ cảnh lên, thấy một tên quan phụ mẫu cốt là một cái loài heo rừng nó thành tinh. Có khi người sư huynh phát hiện ra hai cô gái đẹp đang dụ dỗ những thanh niên trong làng là chính là hai con mãng xà. Thì nhiều trường hợp như vậy, người sư huynh đã dùng mê ngộ cảnh và trảm yêu kiếm để mà diệt trà, diệt tà, phò chánh, làm cho dân tình trở nên bình yên hơn, và tiếng tâm của người sư huynh càng lúc càng lan rộng trong nhân gian. Trải qua một thời gian dài làm một người anh hùng, đi khắp mọi nơi để mà trừ tà phò chánh, thì một hôm người sư huynh nhận ra là mình đã thật sự thấm mệt, mà năng lượng trong người nó đang cạn kiệt. Bất giác người sư huynh bỗng nhớ về miền sơn cước. Ở nơi đó có những chén trà nóng mà mình có thể ngồi rất yên để thưởng thức. Ở nơi đó mình có thể ngồi đàm đạo với thầy, với sư đệ hàng giờ, hàng ngày. Ở nơi đó không có ai mình phải rình rập, phải đối phó. Ở nơi đó không có những kẻ xấu, không có những năng lượng quá mệt mỏi. Và người sư huynh quyết định trở về nơi mình đã từng sinh sống. Người sư huynh cũng lặn lội ngày đêm, cuối cùng cũng tìm được cái ngọn núi năm xưa. Người sư huynh bước lên ngọn núi đó vào một đêm trăng thanh. Chàng nhìn rất rõ những con đường thân quen, kể cả những hàng cây ở bên đường. Lần mò theo con đường, rồi đến khoảng canh ba thì người sư huynh đã đến được đỉnh núi nơi sư phụ và sư đệ đang trú ngụ. Nhưng mà có một điều ngạc nhiên là người sư huynh không thể vào được sân cốc của sư phụ. Tại vì phía trước có hai cây tùng làm hai cánh cửa để mà ngăn không cho người bên ngoài đi vào. Cái cửa làm bằng hai cây tùng. Thì người sư huynh đã phi thân rất nhiều lần nhưng mà vẫn không thể vượt qua cánh cửa tùng đó, rất là ngạc nhiên. Nhưng mà người sư huynh mới nghĩ rằng vào khoảng canh tư thì thế nào người sư đệ cũng sẽ xuống suối lấy nước như mọi ngày, thì chắc chắn người sư đệ sẽ mở cửa và mình sẽ vào được. Nghĩ như thế nên người sư huynh mới nằm trên tảng đá nhìn ánh trăng vằng vặc và nhớ lại những kỷ niệm êm đềm giữa mình và thầy và sư đệ. Thì quả thật vào cuối canh tư thì người sư đệ mới mở cửa tùng ra, khoan thai từng bước chân xuống bậc tam cấp, rồi từng bậc đá để mà xuống suối lấy nước. Thì hai huynh đệ gặp nhau mừng mừng tủi tủi hỏi thăm đủ điều. Và người sư huynh mới hỏi người sư đệ là tại sao mà sư huynh không thể đi vào được cái cửa tùng này, tại vì trước đây sư huynh có thể phi thân rất là dễ dàng. Thì người sư đệ nói rằng là cái cửa tùng này được sư phụ có dán bùa để mà ngăn yêu tinh, sư huynh đâu phải yêu tinh đâu mà qua không được. Nhưng mà rồi thì người sư đệ mới nói rằng thôi bây giờ anh theo sư em đi xuống suối để mà lấy nước, rồi sau đó anh em mình lên gặp thầy, thầy đang rất nhớ anh. Và trong anh trở về thì người sư huynh và người sư đệ mới xuống suối lấy nước. Dưới ánh trăng vằng vặc thì những cái dòng nước mát đó làm cho người sư huynh cảm thấy rất là dễ chịu, cảm thấy lòng nó đang bình yên từ từ. Bỗng nhiên người sư đệ mới hỏi là sư huynh, lúc mà anh sắp lên đường, sư phụ có trao cho anh hai cái bủ bối, một cái là trảm yêu kiếm và một cái là mê ngộ cảnh. Cái trảm yêu kiếm thì em đã biết rồi, nhưng mà cái mê ngộ cảnh thì em chưa từng thấy bao giờ. Vậy trước khi anh trả lại cho thầy, anh có thể cho em xem một lần cho thỏa mãn hay không? Thì người sư huynh mới nói rằng là đâu có gì khó khăn đâu. Rồi thì người sư huynh mới đưa tay vào cái túi đeo trên lưng để lấy cái mê ngộ cảnh ra. Thì cái mê ngộ cảnh được gói rất là cẩn thận. Khi mà mở chiếc khăn ra đó, thì dưới ánh trăng vằng vặc, người sư huynh nhìn thấy trong cái gương, bên cạnh cái gương mặt thanh tú hiền hòa của người sư đệ là một con quỷ, răng nanh mọc dài và đầu tóc thì sần sù, rồi lưỡi rất là dài. Và người sư huynh hét lên một tiếng vang cả núi rừng và xỉu xuống. Thì sau đó người sư đệ mới cõng người sư huynh lại lên núi, lên sơn cốc để mà nhờ thầy chữa trị. Đó là câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài. Câu chuyện được viết trên cái nền giáo lý bất tư nghị huân, bất tư nghị biến. Đó là giáo lý duy thức học. Bất tư nghị có nghĩa là không thể tưởng tượng nổi, không thể nhìn thấy, không thể định liệu được, gọi là bất tư nghị, không thể bàn luận nổi. Bất tư nghị huân, huân tức là nó thấm vô. Giống như chúng ta đi trên con đường mù sương, chúng ta mới bước trên con đường đó thì chúng ta không có nghĩ rằng sương có thể làm cho mình ướt áo đâu. Nhưng mà đi khoảng 1 giờ, 2 giờ, đi cuối con đường rồi, chúng ta sờ lên và thấy cái áo mình nó bị ướt. Còn nếu mà mình bước ra trời ngoài trời mưa đó, thì mình biết thế nào ra mưa thì sẽ ướt áo thôi. Nhưng mà trời sương cũng có thể làm cho mình ướt áo, chỉ cần một đoạn đường dài đủ là nó sẽ thấm. Cho nên cái sự huân có nghĩa là huân tập, là sự tập nhiễm, là sự ảnh hưởng bởi hoàn cảnh hay là môi trường, nó khôn lường, mình không có thể biết nổi. Một năm, hai năm, năm năm nhìn lại mới thấy mình thay đổi quá nhiều, hay là người thương là phải thốt lên rằng là mình đã thay đổi quá nhiều. Cái đó gọi là bất tư nghị huân, bất tư nghị biến. Huân tức là thấm vô, biến tức là thay đổi, làm cho mọi thứ đảo lộn, mọi thứ bên trong đảo lộn, và ta không còn là ta nữa, ta bị biến chất. Tức là nó thấm vào, mình cũng không lường nổi, cũng không thể nghĩ bàn được, mà nó thay đổi, mình cũng không thể đoán trước được, không thể tiên liệu được. Đó là cái giáo lý bất tư nghị huân, bất tư nghị biến. Người sư huynh là một người giỏi, luyện võ công rất giỏi, nhưng mà người sư huynh khá chủ quan, đánh giá thấp hoàn cảnh, tưởng rằng với cái nội lực phi thường, với cái sự khổ luyện của mình, với chừng ấy võ công, là mình có thể vào bất cứ nơi nào trong nhân gian mà không bị nhiễm ô. Chúng ta còn nhớ trong truyền thống văn hóa Việt Nam, chúng ta có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Và dường như chúng ta nghĩ rằng câu này chỉ dành cho bé thơ thôi. Những đứa nhỏ, những đứa trẻ cần phải nhắc nhở nó đừng có chơi với bạn xấu, tại vì chơi bạn xấu thì sẽ nhiễm tánh xấu, cho nên phải bắt nó chơi với những người bạn tốt, sống trong môi trường tốt thì nó sẽ có tánh tốt. Nhưng mà nếu mà nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cũng vẫn còn là bé thơ thỉnh thoảng, đôi khi, và chúng ta cũng rất dễ bị tập nhiễm bởi cái người sống bên cạnh mình, bởi những người mà mình có liên hệ thường xuyên, bởi bạn bè, bởi những người đồng nghiệp. Người sư huynh cho rằng với một cái nội công thâm hậu như vậy thì mình có thể đến bất cứ nơi nào, có thể gặp bất kỳ đối tượng nào, và mình hoàn toàn là vô nhiễm. Và có thể cái giai đoạn đầu người sư huynh đã làm được điều đó, nhưng mà một cái nội lực dù lớn cỡ nào mà nếu không được mài dũa, không được nuôi dưỡng, mà ngược lại lại có sự ỷ lại, khinh suất môi trường, và dễ dãi đặt mình vào bất cứ môi trường nào mà không hề biết rằng cái năng lượng bên trong nó đã thấp rất nhiều so với cái sức hút, sức tàn phá của môi trường bên ngoài, và cuối cùng người sư huynh đã thất bại vì sự chủ quan, vì quá tự tin, vì đánh giá thấp hoàn cảnh, cho nên người sư huynh đã trở thành nạn nhân của chính mình. Mình là cái người đi diệt yêu tinh, diệt tà phò chánh, mà đáng thương thay, mình trở thành chính là kẻ yêu tinh, tức là cái chất độc của môi trường nó thấm vô mình hồi nào mình không biết. Tại vì nó thấm không phải như là một cái trận mưa xuống làm cho mình phải giật mình để mình biết được, nó thấm nhẹ nhẹ, thấm rất là êm ái, như là những cái làn sương nó thấm vào ở trong cái da thịt của mình vậy. Mình thấy lạnh lạnh sơ sơ là đâu có sao đâu, nhưng mà một giờ thì khác, hai giờ thì khác, một ngày, hai ngày thì khác. Và cứ như thế, chúng ta đã bị biến chất hồi nào mà chúng ta không hay biết. Cố nhiên là khi chúng ta vượt khỏi cái khung trời của bé thơ, chúng ta đã trở thành người lớn. Chúng ta không thể nào ở mãi với cha mẹ, không thể nào chịu sự bảo bọc mãi của những người lớn, của những người thân. Chúng ta phải tự lập, chúng ta phải bước ra đời để mà tìm kế sinh nhai, rồi lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái. Chúng ta còn có trách nhiệm với xã hội, còn phải lãnh đạo thế hệ trẻ. Cho nên bắt buộc chúng ta phải chấp nhận lăn lộn cùng với hoàn cảnh. Không thể lúc nào chúng ta cũng có thể chọn được một cái hoàn cảnh hiền hòa như chúng ta muốn. Đôi khi vì công ăn việc làm, chúng ta phải chấp nhận làm việc chung với những người sếp rất là độc tài, rất là hung dữ. Chúng ta phải sinh hoạt chung với một cái nhóm người lỗ mãng. Chúng ta phải thường xuyên đối thoại với những người thiếu học hay là không có nhiều đạo đức. Đôi khi vì quyền lợi, vì thỏa mãn những ham muốn mà chúng ta đã đặt mình vào những cái hoàn cảnh rất là nguy hiểm. có rất nhiều chất độc. Đôi khi chỉ vì một chút danh dự thôi mà chúng ta cũng dễ dãi đặt mình vào những cái nơi là tiếp chấp nhận tiếp xúc với những người có quá nhiều chất độc, mà trong khi cái nội lực của chúng ta không hề biết là nó rất là suy yếu. Cũng giống như là một căn nhà mà nếu các vị đi ra ngoài mà không có đóng cửa sổ lại thì gió bên ngoài nó sẽ tràn vào. Và khi gió nó tràn vào các cửa sổ và kể cả cửa cái luôn thì nó sẽ thổi tung hết mọi thứ trong căn nhà của chúng ta. Giấy tờ, những cái thứ được trưng bày ở trong nhà đều bị xô ngã hết. Giống như trong mùa đông mà chúng ta trở về nhà trong mùa đông như vậy thì chúng ta phải đóng các cánh cửa sổ lại, chúng ta mở hết lên, hoặc là chúng ta đốt lửa lên, hơ bàn tay trên bếp lửa, chúng ta có cảm giác là ấm áp và được bảo vệ, được chở che. Và chúng ta mới đi nhặt tất cả những cái tờ giấy hay là những thứ bị gió thổi trên bàn lại, chúng ta gài chặt các cánh cửa sổ, chúng ta thấy lòng rất là bình yên. Các giác quan của chúng ta, nào là mắt, nào là tai, nào là mũi, và các giác quan còn lại chúng ta mở suốt ngày suốt đêm, và chúng ta để cho gió bão cuộc đời tràn vào bất cứ lúc nào. Và chúng ta dường như chưa từng trở về căn nhà của mình để đóng các cánh cửa lại. Chúng ta rất là lạnh, chúng ta rất là lạc lõng, chúng ta rất là cô đơn, chúng ta rất là chới với. Nhưng mà kỳ lạ là chúng ta vẫn cứ tiếp tục ra đi để cho cái căn nhà, cái tâm hồn của mình mặc tình bị gió bụi bên ngoài thổi tràn vào, làm xáo trộn mọi thứ. Mắt chúng ta cứ thích nhìn những cái gì mà nó làm cho mình cảm thấy dễ chịu, thoải mái, nhìn vào những cái đối tượng hấp dẫn. Chúng ta nhìn vào người khác để so sánh người đó đẹp hơn mình, người đó cao hơn mình. Chúng ta nhìn vào những cái người có địa vị trong xã hội để thấy người đó còn kém xa mình, người đó chưa bằng mình. Chúng ta nhìn vào những cái lỗi lầm của người khác, chúng ta nhìn vào những cái khuyết điểm của người khác. Mà mỗi cái nhìn như vậy nó làm cho tâm hồn chúng ta bị xáo trộn rất là dữ dội. Chúng ta xem phim, những cuốn phim bạo động, những cuốn phim tưới tẩm sự thèm khát, những cuốn phim kinh dị, và chỉ cần 1 giờ, 2 giờ mà để mắt dõi theo bộ phim đó thì bao nhiêu chất độc bên ngoài nó tràn vô, nó tưới tẩm vào hạt giống của sự thèm khát, nó tưới tẩm vào hạt giống của sự bạo động, tưới tẩm vào hạt giống của giận dữ mà chúng ta không hề hay biết. Chúng ta không có một chính sách, chúng ta không có một chế độ, chúng ta không có một phương pháp nào gọi là phòng ngự cái cánh cửa sổ từ nơi mắt. Cái gì cũng muốn nhìn. Các vị có bao giờ mà thấy một cái cảnh tượng nào đó các vị nhắm mắt lại không muốn nhìn, tại vì không muốn đưa cái hình ảnh vào trong tâm thức của mình, tại mình biết rằng khi mình đưa nó vô thì rất là khó lấy ra. Đầu mình lúc nào cũng đầy dẫy những âm thanh và hình ảnh. Bây giờ mình nói hình ảnh trước, hèn chi khi mình ngồi thiền thấy phim không à, phim do mình chụp, mình quay rồi mình đóng luôn. Mà khi ngồi thiền cái mình biểu đi chơi làm sao được. Hàng ngày là 24 giờ mình sống, mấy chục giờ là mình cứ chụp hình rồi bỏ vô, chụp hình rồi bỏ vô, cái kho hình nó đầy hết trơn. Rồi khi mà ngồi xuống thì slideshow nó chiếu lên thôi chứ có gì đâu, từ hình này chập trùng tới cái hình khác. Rồi mình biểu nó đi chơi làm sao nó đi chơi được. Cái đó do mình tạo mà. Mà thật ra là cái giây phút mình đang ngồi ở đây, những hình ảnh và âm thanh nó tiếp tục, nó đang xen trong đầu mình. Chỉ có điều là mình không có để ý vô, cho nên mình không thấy thôi. Thì ngồi thiền là một cái hành động nhìn vô để thấy có cái gì nó đang xảy ra ở trong tâm của mình. Cho nên khi mình ngồi thiền mà mình thấy nhiều hình ảnh, nhiều âm thanh, mình đừng có sợ và mình đừng có bỏ chạy, hay là mình nghĩ rằng hôm nay cái tâm mình nó không có được yên, cho nên là thôi mình nghỉ ngồi thiền một bữa, bữa khác cái tâm mình yên thì mình mới ngồi được. Nhưng mà cái tâm mình yên rồi thì mình ngồi thiền để làm cái gì nữa? Ngồi thiền để cho cái tâm nó yên mà. Chính vì cái tâm nó không yên cho nên mình quyết định mình đi ngồi thiền để cho cái tâm nó yên. Nhưng mà ngồi thiền để cho tâm yên chỉ là một phần của ngồi thiền thôi. Ngồi thiền để nhìn lại mình, để thấy cái gì nó đang xảy ra ở trong tâm của mình, mặc dù nó chưa có yên, mặc dù nó còn xáo động dữ dội, mặc dù nó có những cái tiếng gầm rú, có những cái lời khóc tỉ tê, có những hình ảnh hấp dẫn, nhưng mà mình đang làm một cái việc được gọi là tỉnh thức, tức là nhận diện ra có một sự thật đang xảy ra bên trong, thay vì lúc nào mình cũng nhìn ra bên ngoài. Ngồi thiền là đóng cánh cửa sổ của mắt lại để nhìn vào cái thế giới nội quan, thế giới bên trong, để biết rằng tại sao mình giận, tại sao mình buồn, tại sao mình thấy lạc lõng cô đơn, tại sao mình thấy mình không còn thương người đó như trước nữa. Tất cả những cái gì nó đang xảy ra trong tâm hồn, nó cần có một ánh mắt nhìn lại, nhìn cho thật là chậm, thật là sâu, thật là bền, thật là kỹ thì mới có thể thấy được những cái biến động đó. Nhưng mà chúng ta không có được ai nhắc nhở, và chúng ta không có được học hỏi để thiết lập cho mình cái thói quen đó. Tại vì hầu hết chúng ta đều có thói quen là nhìn ra bên ngoài. Cái sự bất an của mình, cảm giác khó chịu, không thoải mái là tại, là bởi người kia, là tại, là bởi đối tượng nào đó, là tại, là bởi hoàn cảnh, là công việc, là những người sống chung quanh. Chứ ít khi nào chúng ta thừa nhận rằng những cái bất an trong lòng là do chính chúng ta tạo ra. Mà một trong những cái nguyên nhân đó là chúng ta đã dễ dãi mở tung các cánh cửa sổ ở trong tâm hồn ra. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, để cho bao nhiêu thứ không cần thiết, dù nó không phải là những cái chất độc nhưng mà nó không cần thiết. Các vị nhớ rằng là cái tâm hồn của mình nó cần những cái trạng thái như là lắng động, nó cần trạng thái như là bình yên, cần trạng thái là không có, tức là nó rất là nhẹ nhàng, nó không có chứa quá nhiều những cái thông tin, những dữ liệu, những cái hình ảnh không cần thiết. Và bây giờ mình có cái computer, cái internet, rồi mình có cái điện thoại cầm tay mà có thể sử dụng được internet nữa đó, thì thử hỏi mà một ngày như vậy mình sử dụng nó bao nhiêu giờ, và mỗi giờ như vậy là chúng ta đã chấp nhận để cho những cái chất độc bên ngoài tràn vô. Mà nếu nó không phải là những cái chất độc thì đó là những cái dữ liệu, những thông tin không cần thiết, dư thừa, nó sẽ chiếm hết cái dung lượng của tâm hồn. Các vị nghĩ đi, các vị sống bao nhiêu năm trong cuộc đời mà nếu các vị đã chưa từng có một thái độ phòng ngự, hay là đóng cửa sổ của đôi mắt lại, thì ở trong tâm của các vị có chứa bao nhiêu là những tập tin, là những dữ liệu, là những hình ảnh không cần thiết chứ. Và chính cái đó đó, nó đã xáo trộn tâm hồn của các vị. Các vị biết không, những hình ảnh khi mà mình cho vô như vậy, nó liên kết một cách vô thức, tự động nó liên kết thôi. Hình ảnh này nó ráp với hình ảnh kia, nó ráp với hình ảnh nọ, để rồi khi mình ngủ, nó cho mình một cái cuốn phim nó rất là kỳ cục, rất là vô duyên, nó không đầu, nó không có đuôi, đang là người này là đổi vai người khác, là do những cái hình ảnh nó tự động nó làm cái slideshow, hình ảnh này nó kết với hình ảnh kia, rồi nó có nhạc vô nữa, rồi nó chạy như là một cái cuốn phim. Vì mình chứa quá nhiều cái dữ liệu thông tin, cho nên khi người ta mới nói cái ý này là mình lập tức nghĩ ra cái ý khác. Tại vì trong cái ý này nó chỉ có một từ, nó chỉ có một ý rất là nhỏ, nó giống với cái ý nào đó mà mình đã đưa vào đầu mình rồi. Cho nên người ta chỉ nói đơn giản cái ý này thôi là mình lập tức nghĩ ngay tới cái ý khác. Là tại vì mình có quá nhiều cái kiến thức tích lũy, có quá nhiều hình ảnh được tích lũy, cho nên mới chạm vào. Thí dụ mình nói tới trái bầu thì bao nhiêu hình ảnh thuộc về trái bầu nó sẽ hiện lên, nó liên kết lại để cho ra một hình ảnh, hay là một câu chuyện, hay là một lời nhận xét. Vì vậy cho nên Đức Phật và các vị tổ sư dù dạy bao nhiêu pháp môn đi chăng nữa, nhưng mà vẫn thường nhắc nhở các vị học trò của mình là phải biết phòng hộ sáu căn, tức là phải biết bảo vệ, phòng hộ tức là đề phòng và bảo hộ sáu căn, tức là sáu cái giác quan của mình. Chỉ cần mình biết rằng mình đang nhìn cái gì, cái thứ này có đáng nhìn, có cần nhìn hay không, hay là mình cần phải đóng mắt lại, mình không muốn nhìn nữa. Thí dụ có những đoạn phim tới đó là mình phải nhắm mắt lại thôi, tại mình biết nếu mà mình mở mắt ra mà cho nó vô á, mình can đảm như vậy đó, mình thấy đâu có gì đâu á, thì đừng hỏi tại sao một lát nữa, một giờ sau thì cái hạt giống bạo động nó đi lên, hay là hạt giống thèm khát nó đi lên. Tại vì mình tưới nó mà. Tại vì những cái hình ảnh bên ngoài nó tính chất kích động vào những cái hạt giống đã có sẵn ở trong tâm hồn. Mà nếu như những cái hạt giống bạo động hay là thèm khát mà nó lớn á, nó lỡ được mình mời lên thường xuyên rồi, thì chỉ cần một hình ảnh đó thôi là có thể khiến mình làm một cái chuyện mà mình có thể ăn năn cả đời. Người xưa hay nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, tại vì đôi mắt là một cái nơi có thể thể hiện được những cung bậc của tình cảm. Khi mắt mình long lanh, khi mắt mình u buồn, khi mắt mình nhìn trừng trừng, hai con mắt lông sòng sọc đỏ hoe, rồi con mắt liêm diêm, rồi con mắt lừ đừ, rồi con mắt đủ thứ loại con mắt hết, thì nhìn vào đôi mắt là người ta đã thấy được cái gì nó đang xảy ra trong tâm hồn của mình. Cho nên mới gọi là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng mà dường như là một thời gian rất là lâu rồi, chúng ta không có thói quen để mà bảo vệ đôi mắt. Đợi khi nào mà mắt nó cận rồi phải đi đổi kính khác, đợi khi nào mà có bụi rồi thì mua thuốc về nhỏ vào thôi. Hồi nãy trong giờ thiền buông thư chúng ta có nhắc lại điều đó. Chúng ta ý thức là chúng ta đang có một đôi mắt rất sáng, có thể nhìn thấy muôn màu muôn vẻ, có thể nhìn thấy được người thương yêu của mình. Đôi mắt như là hai viên ngọc quý, cho nên là chúng ta nhất định là không có để cho trầy xước, cho bụi bặm nó bám vào. Vậy thì đôi mắt nó có thể là cái nơi thu nạp, là cái nơi biểu hiện của tâm hồn, nhưng mà cũng là cái nơi thu nạp những cái thứ nuôi dưỡng hay là tàn phá tâm hồn. Chắc là các vị có thể nhớ tới ở trong chùa, trong các tu viện thường có hình ảnh của ba con khỉ. Cái con đầu tiên là nó bịt mắt trước, tức là không muốn nhìn nữa. Hôm nào chúng ta phải đặt một cái loại kính không có thấy gì hết, đeo mắt kính nó đen thùi lùi lên, không có thấy hết, dầm như người mù vậy đó. Để làm cái gì? Để ngăn chặn những hình ảnh không cần thiết. Cái con khỉ mà nó bịt mắt lại, tất nhiên là đó không phải là một cái mục đích tối hậu của một cái người tu tập chuyển hóa. Tại chúng ta có mắt là phải nhìn chứ, chứ bịt lại để làm cái gì? Nhưng mà chúng ta biết rằng là nếu mà mình mở mắt ra và mình đảm bảo được cái sự bình yên ở trong lòng thì mở. Tại vì đôi mắt nó là một cái tặng phẩm của đất trời. Có những người đâu có đôi mắt sáng để mà nhìn rõ mọi cảnh vật, họ có thể bị mù, hay là họ bị mù màu, họ không có nhìn rõ được từng nét đẹp của vũ trụ này đã tặng cho. Nhưng mà vì chúng ta không có biết cách để mà nhìn, sử dụng con mắt đó một cách có giá trị hữu ích thật sự, cho nên có những lúc có những giai đoạn chúng ta cần phải nhắm mắt lại. Đó là lý do tại sao mà trong truyền thống Phật giáo Việt Nam hay có chương trình đi nhập thất. Đi nhập thất là gì? Tức là chúng ta có thể dùng một cái từ khác gọi là đi tránh duyên, tức là chúng ta đi tìm một cái nơi yên tĩnh, vắng vẻ, nơi đó không có những người đi qua đi lại, nơi đó không có TV, không có internet, không có điện thoại, nơi đó không có những đối tượng hấp dẫn. Chúng ta chung quanh chỉ có rừng cây, chỉ có trời xanh mây trắng, chỉ có những cái bức tường thôi, để mà ít nhất là không tiếp tục cho vô nữa, để giải quyết những cái đã cho vô rồi nè. Tại vì chịu hết nổi rồi, muốn nổ cái đầu ra rồi, muốn vỡ tâm hồn ra rồi, lạc lõng quá, thấy mọi thứ đều vô nghĩa, giờ không có định hướng được cuộc sống, không biết phải làm gì. Cho nên là làm một cái quyết định là đi tìm một nơi vắng vẻ, để mà ít nhất là không tiếp tục cho những cái chất độc đó tràn vô. Nhưng mà có thể làm được một công việc thứ hai, đó là nhìn lại để tháo gỡ, để mà chuyển hóa những cái hình ảnh đã lỡ đưa vào rồi. Thì đó là một cái ý ở trong giáo lý tứ chánh cần. Trong tứ chánh cần, Đức Phật dạy rằng những cái năng lượng tiêu cực nó đã lỡ phát sinh rồi thì tìm cách đừng cho nó phát sinh nữa, gọi là cô lập hóa nó. Còn những cái năng lượng xấu, những cái năng lượng tiêu cực nó chưa phát sinh, nó đang có manh nha sẽ phát sinh, thì tìm cách đừng cho nó phát sinh. Nghe rất là đơn giản. Và cái bài, cái ý này cũng được diễn đạt trong bài thi kệ của Thiền sư Ô Sào khi nói chuyện với Bạch Cư Dị, đó là chư ác mạt tác. Các vị còn nhớ bài đó: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là Thiền sư Ô Sào tóm tắt cái nội dung của thực tập đạo Phật rất là giản dị, rất là dễ hiểu. Đó là đừng làm các điều xấu, nên làm các hạnh lành, thanh lọc tâm ý mình, ba điều thôi. Đừng làm các điều xấu, chuyên làm các điều lành, siêng năng làm các điều lành, và cố gắng luôn luôn thanh lọc tâm ý mình. Đó là lời Đức Phật dạy, bao đời chư Phật dạy cũng chỉ có nhiêu đó thôi, căn bản là như vậy. Nhưng mà cái bài thơ này nó không có đủ diễn đạt bằng tứ chánh cần. Là tại vì cái chữ mà chư ác mạt tác là đừng nên làm các điều xấu, thì có thể làm cho mình hiểu lầm rằng là mình đừng có gây hận thù với ai, đừng có làm cho ai khổ, đừng có làm những cái điều xấu xa phi đạo đức. Trong khi tứ chánh cần sâu sắc hơn rất nhiều. Tứ chánh cần nói rằng những năng lượng xấu chưa phát sinh thì đừng làm cho nó phát sinh. Năng lượng xấu đã phát sinh rồi thì phải cô lập hóa nó, phải chuyển hóa nó đi. Có nghĩa là tứ chánh cần nói thẳng vào cái bên trong, những năng lượng tiêu cực ở bên trong. Còn bài thi kệ của Bạch Cư Dị được Thiền sư Ô Sào tầng là có vẻ như là hướng ra bên ngoài. Đó là cái cách diễn dịch thôi. Chứ cái chữ chư ác mạt tác á, cái chữ ác trong Hán Việt không có nghĩa là những cái điều xấu, mà là những năng lượng xấu. Mà năng lượng xấu là có năng lượng bên ngoài và năng lượng bên trong. Cho nên ý của Thiền sư Ô Sào không phải là ý cạn, nhưng mà do cái cách dịch từ cái tiếng Hán Việt sang tiếng Việt nó cạn, cho nên là mất đi cái ý rất là quan trọng. Đó là năng lượng tiêu cực ở bên trong. Thí dụ như cái tính hay nóng giận, đã nóng giận rồi, nóng nảy và giận hờn đã lên rồi, đã bành trướng rồi, đã hình thành một thói quen rồi, thì bây giờ phải tìm cách nào đó, đặt nó vào một cái môi trường nào đó để cho nó đừng lớn nữa. Đó là người khôn ngoan. Còn nếu như giận hờn nhưng mà chưa tới mức bạo động, nhưng mà sắp bạo động, đã có lần cầm cái cây lên rồi, đã có lần sắp cầm tờ giấy để mà ký tên rồi, đã có lần làm những cái quyết định, muốn làm những quyết định động trời rồi, gọi là bạo động, đã có lần muốn cho người đó một cái tát tai rồi, thì thấy có cái manh nha rồi thì phải tìm cách để mà cô lập hóa nó, đừng cho nó phát hiện lên. Vậy thì khi mà mình nhìn thấy con khỉ nó bịt mắt lại, hay là mình rút về một cái nơi để mà mình hạ thủ không phu, với cái nghĩa rằng là ngăn chặn không cho những ngoại duyên, ngoại cảnh nó tràn vô, tức là không có tiếp tục để cho những chất độc nó tràn vô. Thì đó là hành động rất là thông minh. Người thông minh là người như thế nào? Nói một câu là trả lời 10 câu, nói một mà hiểu 10 là người thông minh, phải không? Hay là người thông minh chính là cái người hiểu mình và hiểu người? Ở trong cái thuật dụng binh là lùi một bước để tiến 3 bước hay là tiến 10 bước, chứ không phải lúc nào mình cũng sấn tới phía trước thì mới gọi là người chiến thắng. Một cái người khôn ngoan là phải biết rút lui. Cái chữ retreat đó có nghĩa là lui về ở ẩn, rút lui. Chúng ta có những cái retreat, chúng ta có những cái khóa tu. Đôi khi khóa tu mà cứ trường ra bên ngoài không, rần rần thì đâu gọi là retreat được. Retreat có nghĩa là lui về, rút lui về. Thật sự cắt bớt những hình ảnh. Đi retreat mà còn xài điện thoại, đi retreat rồi mà cứ gọi điện thoại về nhà, đi retreat mà cứ tổ chức văn nghệ ầm ầm mà retreat cái gì? Retreat là phải tĩnh lặng, là phải rút lui về. Mà cái rút lui đây không chỉ rút lui ở một cái không gian yên tĩnh, mà rút lui về chính cái căn nhà tâm hồn của mình. Mệt quá rồi, không có muốn nói chuyện với ai nữa hết, không có muốn tranh cãi với ai nữa hết, không có muốn thêm cái gì nữa hết, không có một cuộc vui nào nữa hết. Bây giờ cần nạp năng lượng trở lại. Mà một trong những lý do khiến năng lượng bị cạn kiệt là do chứa quá nhiều hình ảnh âm thanh không cần thiết. Nó làm đảo lộn mọi thứ trong tâm hồn. Mình coi một cuốn phim 1.5 tiếng đồng hồ rồi đi ngủ tưởng không có chuyện gì xảy ra ư? Tâm thức nó hoạt động ngấm ngầm ở bên trong, đảo lộn mọi thứ trong đó hết. Sáng thức dậy có thể mình đã là một con người khác. Nói chuyện một cuộc điện thoại tưởng không có chuyện gì xảy ra ư? Ngồi đó mà ôm cái điện thoại thấy bên kia có vẻ cần mình quá, mình tự xưng là một nhà tâm lý trị liệu, thấy người đó cần mình quá. Chị ơi, chị ráng nghe em đi, em giờ không còn ai chia sẻ hết, chị là người em tin tưởng nhất trên đời. Thành ra chị đâu có nỡ buông cái điện thoại xuống. Và chị ôm cái điện thoại 2 giờ hay 3 giờ buông ra rồi là người nó tê liệt hết. Tại vì bao nhiêu chất độc từ cái cú điện thoại nó tràn vô, mình đâu có biết cách để mà ngăn lại. Cái computer, cái máy vi tính đó, nó có cái chế độ antivirus đó, để mà nó ngăn những cái loại virus từ những cái trang web nó đi xuống. Mà đôi khi vẫn còn bị dính đó, phải không? Còn hình như là cái tâm hồn mình nó không có một cái chế độ nào được cài đặt để mà khi mà có những cái chất độc nó tràn vô để nó báo động, hoặc là nó show ra liền. Mình như là một người hùng vậy đó, lúc nào cũng mở toang cái cánh cửa ra là cứ cho đi vô thôi. Rồi nằm một đống đó là không hiểu tại sao, thấy cứ giàu giàu, tôi buồn mà không hiểu tại sao tôi buồn. Hay là tự nhiên nổi quạo lên, không hiểu tại sao nổi quạo. Tự nhiên thấy cô đơn mà không biết tại sao cô đơn. Là do không có biết bảo vệ tâm hồn. Mà cái chỗ mà đi vô nhiều nhất đó là đôi mắt. Cái chỗ thứ hai là cái lỗ tai. Khi mình nghe một tiếng chuông, lòng mình đã lắng xuống. Đó là mình đã đưa vào lỗ tai mình một cái loại sinh tố. Cũng là cái chỗ nghe, nhưng mà biết cách nghe, chọn đối tượng để mà nghe, thì tâm hồn đang xáo trộn thì lại trở về với sự bình yên. Đôi khi mình đến chùa, đến một trung tâm thiền là chỉ để nghe cái tiếng chuông thôi. Đó là phải lý do sao Bác Tâm Hiền tặng đạo tràng Cát Trắng đại hành chung, phải không? Đây chùa Hoa Nghiêm mới có cái chuông lớn. Các vị lâu lâu tới chùa chỉ xin được thỉnh 3 tiếng chuông nghe rồi đi về cũng được. Vậy thì ở nơi trung tâm tu học, người ta cố tình sắp đặt làm sao để tạo ra những cái âm thanh có tính chất nó nuôi dưỡng sự bình yên. Và tiếng chuông là một trong những cái linh cụ cực kỳ giúp đỡ cho cái công việc đó. Các vị nghe cái tiếng chuông đại hồng, chuông đại hồng cái chuông lớn, dùng cái dùi thật là lớn là mình vọng lên một cái. Vào canh 3, canh 4 mà mình nghe tiếng chuông như vậy, lòng mình nó lắng dịu kinh khủng. Người mình đang xáo động như vậy, mình nghe tiếng chuông nó văng vẳng từ xa đưa lại, mình thấy có chút bình an nó đi ngang qua tâm hồn mình, mặc dầu nó không có nhiều. Thì thì chùa cũng cố gắng sắp đặt để mà thỉnh thoảng có những tiếng chuông vang lên. Nhưng mà các vị biết rằng cái tiếng chuông mà nó vang lên bình yên, nó phải được thỉnh bởi một người bình yên nữa. Mà nếu mà cái người thỉnh chuông không có bình yên thì chúng ta nghe một cái cản, nghe một cái tiếng gì đó làm cho mình giật mình và khó chịu, chứ không còn là một cái âm thanh màu nhiệm nữa. Và ở trong chùa, ở trong tu viện có những cái lời nói nó làm cho lòng mình nó bình yên, của những người thầy nói với người học trò, của những người bạn đồng tu nói với nhau. Đó là lý do tại sao mà mình đi chùa, mà mình đến tu viện. Mình muốn đến đó để mình được nghe những cái âm thanh dễ thương, dễ chịu đó mà ở bên ngoài tìm không ra. Thì cố như một trung tâm mà tu tập có phẩm chất, họ làm được điều đó. Các vị đến những cái nơi tu tập nghiêm túc có phẩm chất, các vị sẽ được nghe những cái lời nói có tính chất xây dựng niềm tin yêu. Tin tức là niềm tin, tức làm cho mình tự tin hơn và làm cho cái tình thương mình nó lớn hơn. Các vị biết rằng một cái người mà đáng được gọi là thầy của mình, thầy về mặt tâm hồn, là cái người đó nó có khả năng gây dựng được cái niềm tin ở trong chính mình. Khi mình nói chuyện với người đó thì tự nhiên cái niềm tin bản thân nó lớn ra. Và khi mình nói chuyện với người đó, cái trái tim mình, cái cõi lòng mình nó cũng lớn ra. Thì người đó đáng là người thầy của mình. Và những cái người thầy như vậy trong cuộc đời này nó càng hiếm dần đi. Chúng ta có nhiều lý do để nói chuyện với nhau lắm, nhưng mà chúng ta quên một điều rằng ai cũng cần được tưới tẩm và nuôi dưỡng niềm tin yêu. Và vì chúng ta lại bận rộn, chúng ta nhân danh sự bận rộn, chúng ta có quá nhiều thứ để làm, cho nên chúng ta lười đi chùa, lười đến những trung tâm tu học. Chúng ta có những bức tường mà chúng ta không đến được những cái chỗ như vậy. Để rồi lâu rồi chúng ta không nghe được những âm thanh màu nhiệm đó. Lâu rồi không nghe những cái lời nói có chánh niệm, những cái lời ái ngữ, những cái lời dễ thương, những cái lời có tính chất nuôi dưỡng niềm tin yêu. Chúng ta toàn nghe những cái lời có tính chất kích động sự ham muốn, kích động sự thèm khát, kích động sự giận hờn, sự ganh tị, sự hận thù. Mỗi ngày các vị nghe những cái bản nhạc tình sầu đứt ruột. Tình sầu đứt ruột như là của Chế Linh hay là Thanh Tuyền vậy này. Rồi các vị nằm co lại đó mà nghe thì những cái hạt giống của ủy mị, của cô đơn, của lạc lõng, của buồn tủi, khi mà bị người đó chê trách, người đó làm cho mình buồn tủi, vì nghe bản nhạc thấy nó trúng quá, cho nên cứ nằm nghe từ bản này sang bản khác, mình thấy nó đã nữa. Thú đau thương mà, đau thương nó cũng có cái thú của nó. Để rồi nghe chừng 3 bản hay là 5 bản xong là muốn tuyệt vọng, là muốn chấm dứt cuộc đời này luôn. Cho nên có những cái âm thanh nó đi vào trong con người của mình, tuy nó rất là êm ái, tuy nó rất là ngọt ngào, nhưng mà nó làm cho mình rớt xuống, làm cho cõi lòng mình tan hoang đi. Thành ra mình cũng phải ngăn chặn luôn những cái âm thanh như vậy. Khi mà mình mở cuộc điện thoại lên mà người kia trút những cái năng lượng tiêu cực như là la hét, trách móc hay là nghi ngờ, mà mình thấy mình không có đủ vững, mình thấy có cái sự khó chịu, có cái năng lượng bực bội nó đi lên rồi, thì mình phải xin người đó rằng là ngày khác khi nào mình khỏe mình sẽ gọi lại và mình sẽ nghe. Còn bây giờ là mình không thể nghe nổi nữa. Mình có thể nói rằng là kể cả người đó là người thân của mình: thưa anh, bây giờ em rất là mệt và em cảm giác rằng là nếu như em tiếp tục lắng nghe thì em sẽ nổi giận, những năng lượng tiêu cực trong em nó sẽ trào lên và em có thể sẽ buông ra những cái lời, những cái hành động không có dễ thương đối với anh. Cho nên em xin ngưng cái cuộc điện thoại này, nhưng mà em hứa rằng khi nào em vững trở lại, em hồi phục trở lại, em sẽ tiếp tục lắng nghe anh. Thì người kia sẽ không giận mình, không trách mình, mà người kia còn nể phục mình, tại vì họ thấy rằng mình có ý thức trách nhiệm, không có muốn những cái năng lượng tiêu cực của mình tràn vào họ. Họ muốn tràn vào mình, nhưng mà mình đã tìm cách để mà những cái chất độc đó không tràn vào tâm hồn, để mà mình tràn ngược trở lại người đó, thì mình là một người tử tế. Đó là một người tử tế chứ không phải là một người ích kỷ. Cho nên nghe điện thoại mà chỉ có 15 phút mà làm tâm hồn mình xáo trộn hết thì là mình đâu có thông minh gì đâu, mình đâu có bản lĩnh gì đâu. Thông minh và bản lĩnh phải đi liền với nhau. Nhận ra được rồi là phải hành động liền. Biết nên làm là phải làm, biết không nên làm thì nhất định không làm. Không nghe cuộc điện thoại đó nhất định không nghe, chứ không phải do người ta năn nỉ quá là mình phải nghe. Cố nhiên nếu mình là cái người đang vững vàng thì mình phải nghe, có trách nhiệm nghe, nghe để mà thấu hiểu và giúp đỡ. Còn trong trường hợp mình quá yếu, quá mệt, biết rằng tiếp nhận cuộc điện thoại này là mình chỉ có chết thôi, mình đi cái party này, mình gặp người này là những cái năng lượng tiêu cực mà nó trồi lên, nó quần mình một tuần lễ chứ không có tha được. Các vị biết không, ngày xưa khi mà tôi đi một cái chuyến từ thiện, lúc đó tôi có một cái nhóm gọi là Bồ Đề Xanh, gây dựng ra cái nhóm đó lúc còn ở Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Đi một cái chuyến từ thiện với ở dưới tỉnh An Giang hay là đi ra ngoài Lâm Đồng đó, đi có 2 ngày thôi mà phải chuẩn bị trước mấy tuần. Đi 2 ngày về mà đôi khi mất nửa tháng hay là một tháng trời mới lấy lại sự quân bình, mới thấy cái bình yên nó trở lại. Trong suốt 2 tuần đó cái đầu nó cứ rần rần những cái hình ảnh âm thanh, cái tiếng la hét, cái tiếng kêu ơi ới, rồi cái tiếng giận hờn, rồi có những tiếng cười ha hả, rồi có những cái buổi văn nghệ ca hát nó đầy ở trong đầu. Một khi mình ngồi thiền xuống là ngồi không được, mà mình ở đâu mình cũng nghe những cái âm thanh đó, rất là đáng sợ. Bồ Tát Quan Thế Âm là cái người sử dụng lỗ tai rất là tài tình, biết nghe để mà không chỉ nuôi dưỡng những cái năng lượng tốt đẹp bên trong, mà nghe để mà mở thêm cái lòng từ bi ra, nghe để có thể thấu hiểu được cái nỗi khổ của người khác. Tại vì mình bận nghe những cái thứ mình thích thôi. Mình nghe nhạc, mình nghe những cái lời dịu ngọt, mình thích được nghe những lời dịu ngọt, mà mình không có để ý có những cái nỗi khổ, niềm đau của những người chung quanh. Họ rên hì hì đó mà mình có nghe được. Chỉ cần một tiếng thở dài thôi mà mình nghe được là mình cũng có thể biết được cái khó khăn của người đó. Tại vì mình thiếu tinh tế, mình thiếu sâu sắc. Mình đợi người đó phải kêu mình tới, nói cho mình một giờ đồng hồ rồi mình mới hiểu ra. Còn mình là một cái người tinh tế, một người sâu sắc, thì nghe một tiếng thở dài là có thể thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người đó. Và chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu cái tiếng kêu cứu mà chúng ta không có nghe, chỉ cứ nghe nhạc không, cứ nghe những cái lời chê trách, những cái lời giận hờn, những cái lời hơn thua thôi. Cho nên đừng hỏi tại sao mà tâm hồn nó không có bình yên, tại vì không có bảo vệ hai cái lỗ tai. Cho nên con khỉ nó cũng bịt luôn hai cái lỗ tai. Con khỉ thứ hai là bịt hai cái lỗ tai lại. Tôi không muốn nghe, nghe nhiều quá rồi, mệt rồi. Con thứ ba là bịt cái miệng lại. Bịt cái miệng lại, không có nói nữa. Tịnh khẩu. Bây giờ các vị tịnh khẩu cũng 45 phút rồi. Bắt buộc phải tịnh khẩu. Ở bên trong tâm hồn nó mừng quá. Đã chưa? Mấy tuần nay, mấy tháng nay mới được có 45 phút để mà nghe những cái tiếng chuông, nghe những bài pháp, mắt mới có thể nhìn thấy được tượng Phật, Đức Từ Bi đang ngồi trên đó, những người bạn thân thương ở chung quanh. Và mở miệng ra là mình nói những cái lời có chánh niệm, có ý thức, có tính chất tưới tập, cái sự thực tập của nhau. 45 phút đó nó làm nên những cái loại thuốc có tính chất chữa trị những cái vết thương trong lòng. Mình uống thuốc mà bác sĩ kê toa cho mình nó độc lắm, nó tác dụng phụ lớn lắm. Cái như trường hợp bất đắc dĩ thì mình mới dùng cái thuốc do bác sĩ đưa thôi. Còn cái thuốc mà mình tự chế ra được là những cái loại thuốc rất là lành và có tác dụng tức thì, mà mình có thể chế ra được những cái loại thuốc đó. Một trong những cái điều kiện đó là mình ngồi yên, ngồi yên, cứ ngồi yên đó. Dù cái tâm không có định nhưng mà đừng có nói gì hết. Thấy người đó làm sai cũng không có nói nữa. Tại vì không phải lúc nào cũng đặt ra vấn đề đúng với sai. Mình mà cứ đúng nhiều quá rồi không ai dám ở chung với mình hết. Có thể là mình có sai nhưng mà mình lén lén mình sai thôi, sai mà không ai biết, cho nên mình cứ tưởng là mình chỉ có đúng thôi. Còn người kia sai mà lúc nào mình cũng biết, tại người đó vụng về hơn mình thôi, chứ không có gì hết. Lúc nào cũng lòi cái sai ra. Thành ra mà lúc nào mình cũng đặt ra ranh giới đúng và sai thì không có ai sống nổi hết. Có những cái sai thì từ từ nó đúng trở lại thôi. Tại vì cái đúng rồi họ nó sẽ sai nữa mà. Có những cái lời nói nó đi từ trái tim á, nó không cần đúng sai, nó không cần văn chương, nó không cần phải có chủ ngữ vị ngữ, nó phá vỡ tất cả những nguyên tắc đó. Tại vì nó là lời nói thật ở trong lòng. Còn cái được gọi là đúng, đôi khi nó chỉ là hình thức thôi, do xã hội xây dựng ra cái công thức đó rồi mình đi theo vậy thôi, chứ nó không nói lên được cái điều gì sâu sắc hết. Mà mình mở miệng ra là đúng và sai. Mỗi lần mở miệng ra là bên kia thấy sợ, là thế nào cũng bị phê phán, cũng bị chê bai. Cho nên người ta sợ mình lên tiếng mà người ta không dám nói. Mà cái người sống chung mình lâu lắm rồi, thèm được nghe một cái lời từ trái tim. Trong cái lời từ trái tim đó, nó có cái sự thú nhận về những cái khuyết điểm của chính mình. Mình nói bằng cái đầu không à, chứ không nói bằng trái tim. Thì trong cái đầu mình là mình quá thông minh đi, cho nên mình phân liệt giữa đúng sai nhanh lắm. Còn nói từ trái tim là mình dở, là mình công nhận mình dở. Mình chưa dễ thương là mình công nhận mình chưa dễ thương. Mình chưa hiểu ra được điều đó là mình công nhận mình chưa hiểu ra điều đó. Chứ không có mắc cỡ. Vì mắc cỡ mà mình dùng cái đầu mình để mình nói rằng là tôi hiểu hết rồi, tôi biết hết rồi, đừng có nói nữa. Nhưng mà cái đó chỉ là cái sự thông minh thôi. Còn trong trái tim nó có cái sự thành thật. Mà lâu rồi, lâu lắm rồi, người thương mình không nghe được cái lời của trái tim. Trong cái lời trái tim đó có cái sự nhún nhường, có cái sự thân thiện, có sự gần gũi. Lời của trái tim là cái lời ít có mang dáng dấp của bản ngã. Mà mình mở miệng ra là người ta đau buốt, mở miệng ra là người ta cảm thấy mệt, người ta không dám tới gần mình. Thì mình có cái miệng mà mình không có dùng được cái chức năng diệu dụng của nó thì nó tiếc quá đi. Tại sao người khác mở miệng ra là người ta thấy mát dịu tâm hồn? Một lời nói của người đó mà mình nhớ mãi, suy nghĩ mãi. Tại sao người đó nói tới đâu là mình thấy nó khỏe tới đó, thấy nó yên bình tới đó, thấy nó tự tin tới đó, thấy nó thương yêu tới đó? Tại sao mình không làm được điều đó? Cho nên mình có nên chăng là mình xin ngừng nói một thời gian. Mặc dầu nói nó không phải là do cái bên ngoài nó tràn vô, nhưng mà chính vì mở cửa sổ ở nơi mắt, mở cửa sổ nơi tai, để cho bao nhiêu thứ chất độc bên ngoài tràn vô, tràn vô để nó tràn ra, tràn ra cái miệng, tràn ra cái hành động. Cho nên cái miệng là cái chỗ nó tràn ra. Họa tuần khẩu xuất mà, bệnh tuần khẩu nhập. Tức là bệnh là do từ bên ngoài đi vô cái miệng mình, hay là do mình ăn mà bệnh. Còn cái tai họa là do từ bên ngoài đi ra những cái lời nói thiếu chánh niệm, những cái lời phán xét buộc tội, những cái nhận thức sai lầm để đưa tới những cái lời nói nặng nề và cái tính chất cứa vào trái tim của người khác. Cho nên chúng ta cần phải thực tập im lặng. Im lặng đây không phải là giận quá là không muốn nói nữa. Im lặng là tại vì mình biết rằng mình cần nhìn trở vô, mình cần có một khoảng thời gian để mà không cho cái ý thức nó thể hiện ra cái lời nói nữa. Tại vì chúng ta có quá nhiều nhận thức sai lầm, tâm hồn chúng ta đang bất ổn, mà nói ra là thất bại, nói ra là tạo thêm những cái sản phẩm mà sau này mình không dám nhìn tới nữa. Cái lời nói của mình người ta sẽ nhớ suốt đời, mà nó lưu truyền qua nhiều thế hệ nữa, nếu mình là người của công chúng. Cho nên những cái giai đoạn mình thấy mình nó quá yếu, quá bệ rạc, là phải thực tập ngừng nói, ngừng nhận xét, ngừng đánh giá, ngừng phán xét, để mà trở về chính tâm hồn mình, để nghe những cái tiếng nói bên trong lòng của mình, để nghe những cái cơn giận, sự bạo động, sự thèm khát. Thành ra con khỉ thứ ba là nó bịt cái miệng nó lại. Cố nhiên bịt miệng nó không phải là giải pháp tối hậu. Đức Phật không có khuyên chúng ta là đừng có nói suốt đời, nhưng mà có một đoạn nào đó là cần phải ngừng nói. Nếu các vị thấy dán băng keo nó kỳ quá đó, tại nhiều khi mình quyết định không nói mà mình quên, tại người kia chọc tức quá mà. Ngay cái giờ, ngay cái ngày mà mình thực tập im lặng mà họ cứ kích động vào mình thôi, thì tôi đề nghị các vị là nên hớp một ngụm nước và ngậm ở trong. Cái chính sách này tôi cũng thành công lắm. Tôi ngậm nước không phải là vì tôi thực tập im lặng, mà tôi muốn thực tập chánh niệm. Hồi xưa tôi tìm đủ cách để mà mình phát triển chánh niệm, mà cái cách mà tôi tìm ra đó là, một trong những cách tìm ra đó là hớp một ngụm nước. Rồi lúc nào cái miệng mình có ngụm nước mà nó nặng nặng trong miệng, mình nhớ. Rồi khi mình nhớ là mình có chánh niệm. Và khi mà ngậm một ngụm nước rồi thì nhất cử lưỡng tiện luôn, là mình khỏi nói chuyện. Ngậm hồng nước làm sao nói chuyện được, muốn phun ra mới nói, nhưng mà phun ra thì mất sự thực tập rồi, nó uổng quá. Cho nên có những thứ không cần thiết thì không nói. Cần thiết lắm rồi mình phải nhổ nước ra rồi hớp trở lại thì nó mất công quá. Cho nên là nhiều khi cần thiết lắm luôn cũng không nói, ghi xuống thôi. Mà ngày hôm sau mình nhìn lại cái câu mình ghi rồi, mình thấy nó cũng vô duyên, nó cũng hay lắm. Thành ra khi mà mình im lặng, im lặng của trái tim nó sẽ đi liền theo cái im lặng của lời nói. Khi cái miệng mình nó ngừng nói rồi thì trong tâm nó sẽ ngừng theo. Rồi trong cái im lặng đó mình sẽ phát hiện ra rằng những lời nói của mình nó thừa thải và nó dở nhiều lắm. Nếu mà mình gom hết tất cả những lời mình nói ra trong một ngày lại không dám nhìn, thu âm thử đi. Là các vị có mấy cái máy giống như tôi bỏ trong túi, là mình bắt đầu gặp người nào là thu âm hết, thì thử xem là ngày hôm đó mình đã nói được bao nhiêu cái lời dễ thương, bao nhiêu cái lời hay ý đẹp, những cái lời mình hài lòng, mình nói giống như mình hát vậy, nó hay quá. Hay là bao nhiêu là những cái lời cọc cằn thô lỗ, những cái lời nó không phải là mình, những cái lời sao mà dao búa cứa vào trái tim người khác. Vậy thì chỉ cần mình làm như con khỉ, thỉnh thoảng bịt mắt lại, bịt tai lại, bịt miệng lại, công phu lên dữ dội, rất nhanh, năng lượng tràn về rất nhanh, nội lực lên rất nhanh, và bình yên cũng trở về rất nhanh. Chỉ có đơn giản vậy thôi. Các vị nếu mà cảm thấy rằng là cần có sự hỗ trợ của ba con khỉ thì phải mua ngay ba con khỉ về, hay là ngồi vẽ ra ba con khỉ trên tường. Và có cái sự thực tập nào thì cũng báo cho những người xung quanh biết nha. Tuần này là tôi bịt miệng lại, tuần tới là tôi bịt tai lại, rồi tuần tới nữa tôi sẽ bịt mắt lại, để người ta không thấy mình dị hộm, hay là người ta sẽ làm cho sự thực tập của mình nó bị ảnh hưởng. Thì hôm nay chúng ta chỉ nói tới đây thôi. Chúng ta chỉ nói tới cái ý là đừng có xem thường hoàn cảnh, đừng có đánh giá thấp hoàn cảnh, và phải ý thức đóng các cửa sổ lại. Mùa đông này mà không đóng cửa sổ là chết. Ở bên trong lạnh lắm rồi, phải trở về đóng các cánh cửa lại thôi. Xin cảm ơn đại chúng. Đến về thầm giấc.